Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, dưỡng hồn đệ nhất nhân. Đông Hỏa Đại Lục cũng không phải nơi chịu nguyền rủa có thể so sánh. Mặc dù tại trong tứ đại lục, nơi này võ đạo cấp độ hạng chót, nhưng y nguyên có được nhật cấp võ kỹ. Bất quá, Trương Hạo cũng chỉ là đệ tử hạch tâm, mà nhật cấp võ kỹ, đó là do trưởng lão cấp sư tôn thân truyền. Cho nên, cái này hạn định chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách sử dụng nhật cấp võ kỹ. Thạch Hạo cùng Trương Hạo nguyên thủy lực lượng tương đương. Như vậy một cái có được nhật cấp võ kỹ, một cái sử dụng nguyệt cấp võ kỹ, chênh lệch này có thể không lớn sao? Trương Hạo xấu hổ vô cùng, hắn nhưng là đệ tử hạch tâm a, mà lại lần này là đến trừng phạt Thạch Hạo, bây giờ lại thành hắn tại bị Thạch Hạo giáo huấn, để hắn làm sao chịu nổi? Hiện tại hắn có thể trông cậy vào, liền chỉ có nguyên tố công kích. Nguyên tố công kích uy lực quyết định bởi tại linh hồn chi lực mạnh yếu, mà linh hồn cường độ cùng lực lượng lại là hai chuyện khác nhau. Đây mới là dưỡng hồn cảnh chân chính cần tu luyện. Oanh, oanh, oanh, hắn một trường đánh ra, độc tố cũng là không ngừng mà đánh ra, dương tràn trong không khí, thậm chí còn phiêu tán ra ngoài. Để người xung quanh đều là hãi nhiên lui ra phía sau. Sợ hút nhiều độc tố sẽ trúng chiêu. Hắn có thể trở thành trong đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân. Dị linh căn này thế nhưng là giúp cực lớn bận biểu. Thạch Hạo dưới chân dẫm mạnh, vô tận liệt diễm phun ra ngoài, đem bốn phía độc tố thiêu sạch. Mặc dù độc linh căn siêu nhiên tại ngũ hành bên ngoài, đối với ngũ hành linh căn có nhất định áp chế hiệu quả. Nhưng xét đến cùng, cuối cùng uy lực vẫn là phải nhìn dẫn động nguyên tố cường độ. Thạch Hạo linh hồn chất lượng quá cao, thế nhưng là dung nhập một đạo trúc thiên thê đại năng tàn hồn. Cho nên, hắn dẫn động trong ngọn lửa, cũng có một tia siêu việt dưỡng hồn uy năng, mặc dù không nhiều. Nhưng đối phó với Trương Hạo lại là dư xài. Hắn cường thế trùng kích, khẩn thiết bảo oanh, đem Trương Hạo hoàn toàn áp chế. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Vô luận là lực lượng hay là nguyên tố chi lực, Trương Hạo đều là không bằng Thạch Hạo. Cho nên Trương Hạo bại tướng đã thành, phân ra thắng bại chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng là Thạch Hạo cũng quá mạnh đi, lấy 6 bước chi thân đối kháng 9 bước, mà lại Trương Hạo cũng là có thể càng một cấp chiến đấu tuyển thủ. Thạch Hạo thế mà còn chiếm đến thượng phong, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Vượt 4 cấp a, bọn hắn đều là gật đầu. Hôm nay thoáng qua một cái, Thạch Hạo khẳng định sẽ nhất phi trùng thiên, người như vậy đừng nói tại chân võ tông chịu lấy nhiệt phùng, chính là đi Tử Tinh Tông dạng này ngũ tinh thế lực lớn, vậy theo nhưng sẽ bị đoạt bể đầu. Vượt 4 cấp a, thiên tài đến chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Đám người thấy chấn kinh, Trương Hạo thì là lá gan đau. Quá mất mặt a, rõ ràng có thể sự tình gì cũng không có. Hắn hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc Thạch Hạo. Kết quả đây, mặt mũi của mình, lớp vải lót ném đến sạch sẽ không tính, hơn nữa còn thành toàn Thạch Hạo vô địch uy danh. Hắn oa oa gầm thét, có thể thực lực không kịp thì có ích lợi gì? Bành, bành, bành, Thạch Hạo cường thế tiến công, từng quyền bảo đánh cho dưới. Trương Hạo cuối cùng là không chống đỡ được, bị sinh sinh đánh té xuống đất, hắn còn không có đứng lên. Ngực đã dẫm lên một chân. Ngươi, Trương Hạo tức giận đến muốn thổ huyết. Đây là cỡ nào nhục nhã? Thế nào, ngươi còn không phục? Thạch Hạo cười lạnh, ngươi cũng không nghĩ một chút, muốn ta quỳ đến cửa sơn môn đi. Cái này không quá phận rồi. Ta thế nhưng là đệ tử hạch tâm, ngươi dám lấn ta? Trương Hạo đành phải bắt lấy cuối cùng này một cây rơm ra. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá, luận võ bị thua, ta chính là muốn nhục nhã ngươi. Ngươi có thể thì sao? Đây chính là chân võ tông. Mặc kệ Thạch Hạo có phải hay không trong tông đệ tử, hắn đều khó có khả năng đem Trương Hạo giết. Không phải vậy trong tông cường giả khẳng định sẽ chạy đến. Hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Hơn nữa còn không nhất định chạy trốn được. Hắn căn bản không có nghĩ tới muốn mượn dùng Tô Mạn Mạn lực lượng. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, làm sao có thể ăn bám? Mặc dù không thể giết người, nhưng Thạch Hạo cũng không có dễ dàng như vậy Trương Hạo đạo lý. Trương Hạo căm tức nhìn Thạch Hạo, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, cái kia Thạch Hạo khẳng định chết rất nhiều lần. Đáng tiếc không thể, cho nên hắn cũng chỉ tài giỏi trừng mắt Thạch Hạo. Cho dù trong lòng cuồn cuộn lấy ngập trời chi nộ, hắn hiện tại cũng không có thể làm sao. Tại ngươi xuất thủ thời điểm, nên nghĩ đến khả năng hậu quả. Thạch Hạo ép lấy chân, thế nào, liền ngươi có thể khi dễ người, không cho phép người khác mạnh hơn ngươi sao? Từng tiếng từng câu, để Trương Hạo đỏ mặt như máu. Hắn không phải dâng lên xấu hổ, mà thuần túy là khí đi ra, bị người dẫm tại dưới lòng bàn chân răn dày. Đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã. Về sau, hắn còn có mặt mũi tại tông môn lăn lộn sao? Đệ tử nào nhìn thấy hắn thời điểm, cũng sẽ ở trong lòng hiển hiện hiện tại bức tranh này a. Thạch Hạo đưa mắt bốn phía, còn có ai không phục? Không có người tiếp lời. Thậm chí, bị Thạch Hạo ánh mắt quét đến, tất cả mọi người là không tự chủ được cúi đầu xuống. Tại dưỡng hồn cảnh cấp độ này, Thạch Hạo hẳn là vô địch, mà lại hướng lên mà nói, chỉ còn lại có đệ tử chân truyền, bởi vì đệ tử hạch tâm đột phá đến bỉ ngạn mà nói, liền sẽ thoát ly đệ tử thân phận, trở thành tông môn nòng cốt, đi trấn thủ từng cái mỏ linh thạch, chân kim mỏ, dược viên các loại, một cái lớn như vậy tông môn, mỗi người đều được tại cương vị của mình tận tụy tận thủ. Nếu là người người cũng chỉ là đòi lấy mà nói, tông môn này còn có thể tồn tại sao? Cho nên, tiếp tục trèo lên trên quyền lực thuộc loại với thiên phú tốt nhất một nhóm người. Cam đoan cao cấp tài nguyên có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Bởi vậy, đệ tử chân truyền không ra, đệ tử bối bên trong đã không người có thể đối kháng Thạch Hạo. Vấn đề là, đệ tử chân truyền đến một lần số lượng ít, thứ hai cao cao tại thượng, không có việc gì căn bản sẽ không xuống đến lưng chừng núi. Ai cũng tại đỉnh núi tu luyện, như chúng thần, sao lại để ý, phàm nhân, ân oán. Thạch Hạo nếu ngay cả đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân đều đánh bại, cái kia tại lưng chừng núi trong khu vực, hắn thực sự có thể xông pha. Lan, Thạch Hạo đá ra một cước, đồng, liền gặp Trương Hạo cả người đều là bay lên, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung về sau, nặng nề mà rơi trên mặt đất, thuận dốc núi lại lăn ra thật xa, lúc này mới ngừng lại. Thạch Hạo liền nhìn cũng không có nhìn nhiều, hướng về Tào Phi Yên gật gật đầu, đối phương có thể cho hắn đứng ra, hắn vẫn còn có chút cảm kích. Tào Phi Yên lập tức trong lòng thẳng thắn nhảy, rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Sau trận chiến này, Thạch Hạo liền triệt để thành danh, vượt 4 cấp năng lực chiến đấu a, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Cái này dẫn tới một vị trưởng lão tự thân lên cửa, muốn thu Thạch Hạo làm đồ đệ. Lão phu Hàn Khang chính là tông môn thất trưởng lão. Vị trưởng lão này mở miệng nói, lão phu rất thưởng thức ngươi, quyết định thu ngươi làm đồ đệ, rất trực tiếp. Hắn không thể không trực tiếp a, muốn thu Thạch Hạo làm đồ đệ nhiều người đi, hắn chỉ là cái thứ nhất nhận được tin tức, cho nên hắn nhất định phải nhanh đem Thạch Hạo biến thành người của hắn. Bằng không mà nói, hắn có thể chưa hẳn tranh đến qua những người khác. Thạch Hạo cười cười, lại là lắc đầu. Thất trưởng lão, thật sự là xin lỗi, ta không thể bái ngươi làm thầy. Vì cái gì? Hàn Khang lập tức liền gấp. Ngươi có phải hay không đã bái ai là thầy rồi? Hắn vuốt vuốt tay áo, một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Đây chính là có thể vượt 4 cấp chiến đấu yêu nghiệt a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,